Quỷ hô bắt quỷ, chương 398, quyển The Game, góc truyện audio.com. Vương Hủ nhảy ra ngoài cửa sổ, mượn quán tính đã đến không còn trung hậu trở mình, ra sức hướng thượng chen chân vào. Hắn biết rõ Miêu gia nhất định sẽ bắt lấy hắn. Đây là một loại hào vô căn theo tín nhiệm, rồi lại không hiểu thấu địa chuẩn xác. Miêu gia bới ra tại lầu 4 bệ cửa sổ bên ngoài. Quay người một tay bắt được Vương Hủ cổ chân, chuẩn bị cho tốt thượng bên kia nóc nhà. Hắn nói xong tự cắn răng dùng sức, bắt đầu lay động Vương Hủ thân thể. Vương Hủ giờ phút này là trồng cây chuối trạng thái. Hắn quay đầu tả hữu nhìn quanh thêm vài lần, chứng kiến nhà này kiến trúc bên cạnh có một chỗ nóc nhà chỉ có 2 tầng lâu tả hữu cao cửa hàng giá rẻ. Miêu gia muốn làm gì là không cần nói cũng biết đấy. Theo Miêu gia dùng sức phương hướng, Vương Hủ buông lỏng thân thể đồng thời, còn muốn né tránh những cái kia theo lầu 3 trong cửa sổ vươn ra zombie cánh tay. Như là nhảy dây một loại, Vương Hủ dần dần qua lại đong đưa đã đến một cái rất lớn biên độ. Đón lấy, tại một cái thập phần đột nhiên lập tức, tại hoàn toàn không có đánh mời đến dưới tình huống, Miêu gia buông tay rồi. Vương Hủ lại cũng không có bối rối. Hắn quyền khởi thân thể theo cái kia rơi xuống phương hướng trượt. Trên không trung quay cuồng vài tuần về sau, lăn đã rơi vào cửa hàng giá rẻ trên sân thượng, bà Vương Hủ ném ra ngoài đi về sau. Miêu gia lắc lắc cánh tay của mình, so trong tưởng tượng còn hoa khí lực a hát. Hắn thở dài khẩu khí, quay đầu dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn trong cửa sổ. Zombie nhóm giờ phút này vừa vặn xông vào trước mắt hắn gian phòng. Hành động xác thực so cương thi trong phim nhanh, nhưng trí lực vẫn đang không được. Sớm đột phá đến lầu 4 đến tiến hành vây quanh lời mà nói. Ta sẽ không thời gian đi quản cái kia củi mục rồi. Hắn thấp giọng thì thầm, xem ra trò chơi này tại gặp được. Điểm truyền tống, trước kia, là không có quá lớn khó điểm rồi. Hắn chính tự hỏi, zombie nhóm cũng đã ngựa không dừng vó địa hướng cửa sổ đánh tới. Miêu gia tại con thứ nhất zombie sắp đụng chạm đến chính mình trong tích tắc. Phi thân nhảy vọt, vậy nhảy lên cái kia cửa hàng giá rẻ sân thượng. Sau khi hạ xuống hắn nói, kế tiếp ngay tại trên sân thượng tiến tới, chắc có lẽ không gặp được quá lớn cản trở. Bởi vậy ngươi tốt nhất học nhanh hơn động tác, Vương Hủ nói. Ngươi chạy phía trước, ta tham khảo một chút, lời nói mặc dù như thế, kỳ thật hắn cũng biết, dập khuôn Miêu gia động tác độ khó quá lớn, cơ bản vẫn phải là dựa vào chính mình đuổi kịp. Hai người bay qua lần lượt nóc nhà, có khi gặp được tương đối cao kiến trúc ngăn tại trước mắt. Tựu đường vòng mà xuống, trên mặt đất zombie số lượng không giống vừa rồi như vậy dày đặc rồi. Miêu gia minh bạch, đây là trò chơi quy tắc. Bảo trì rất nhanh di động, nguy hiểm hệ số tự thấp, đuổi đến 20 phút đường, hai người xem như lông tóc ít bị tổn thương địa đi tới chỗ mục đích. Đối ứng lấy tánh mạng cây đồ trong trận Atlus khu vực. Vương Hủ ngồi dưới đất tự là một hồi mãnh liệt thở gấp. Miêu gia y nguyên rất nhẹ nhàng bộ dạng nói. Theo ta suy tính, tại nguyên chỗ dừng lại 2 phút tả hữu zombie số lượng sẽ gia tăng. 5 phút đồng hồ sau lâm vào vây quanh, 10 phút sau zombie nhóm bắt đầu đột phá môn, lưới sắt lan đẳng chướng ngại, vượt qua 15 phút, trời biết đạo bọn hắn hội làm gì sao, hắn lấy ra điện thoại di động mắt nhìn thời gian, cho nên chúng ta bây giờ có 2 đến 5 phút đồng hồ đến tìm ra. Điểm truyền tống, chuẩn xác vị trí, vượt qua lúc này, phải cân nhắc buông tha cho này. Điểm truyền tống, thay lối của hắn, Vương Hủ minh bạch ý của hắn, không nói 2 lời tự lấy ra cái kia Game Boy. Hắn giờ phút này thật sâu cảm nhận được này chút ít đám ma quỷ tại sao phải lần nữa cường điệu trò chơi trợ thủ tầm quan trọng rồi. Bởi vì này một lần, vật kia trên màn hình rõ ràng viết, đã xác nhận truyền tống khu vực đến, nên khu vực phi hỏa thế giới cấp độ S độ khó cửa khẩu. Xin xác nhận truyền tống. Này, cấp độ SAH, nghe đi lên đặc biệt, khó AH, Vương Hủ nói. Muốn xác nhận sao? Miêu gia rất bình tĩnh địa trả lời. Đương nhiên muốn xác nhận. ta tìm đúng là cửa ải khó tạp. Ở dựa vào, chẳng lẽ ngươi sớm biết như vậy còn có mặt khác đơn giản hay sao? Kabbalah tánh mạng cây đồ trong trận, còn có mặt khác ba cái giai tầng. Hắn thế giới đối ứng chỗ có lẽ vậy có. Điểm truyền thống, nếu như SV cao cấp nhất, như vậy mặt khác ba cái có thể là cấp độ A. Dùng cái này suy ra, 10 nguyên chất, tam trụ cột, cũng có thể có đối ứng. Điểm truyền thống, chỉ là độ khó không giống với mà thôi. Miêu gia nói, Vincent nói, điểm truyền thống, có rất nhiều cá, như vậy, ký nhiên hắn phân bố là có quy luật mà theo. Độ khó tự không khả năng là tùy cơ hội. Bởi vậy, ta chọn lựa theo hỏa thế giới trò chơi lý niệm xuất phát có khả năng nhất. Khó khăn nhất địa phương. Ngươi có bệnh à hát, Vương Hủ hỏi về sau cảm thấy có lẽ đổi lại hỏi Pháp. Ngươi lại muốn đùa chết ta à, Miêu Gia nói. Ta muốn giúp ngươi thắng mà thôi. Nhanh xác nhận, zombie đã tới, Vương Hủ nhìn lại, thật đúng là đã tới. Không có biện pháp, hắn kiên trì nhấn xuống Game Boy thượng start khóa. Hai người trong nháy mắt tự biến mất tại không khí chung. Một giây sau, bọn hắn lại xuất hiện ở một mảnh chim hót hoa nở xanh mượt trên thảo nguyên. Mặc trên người giống như đúc màu lam nhạt bài trí chất áo ngắn cùng quần dài. Bên hông còn có một thanh tây thức dao hai lưỡi trường kiếm. Vương Hủ vấn đạo, đây là cấp độ S độ khó. Miêu Gia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó dùng ngón tay chỉ hắn đỉnh đầu. Vương Hủ dương mắt xem xét. Đầu mình thượng một căn thanh máu HP. Thượng diện còn viết quỷ cốc từ LV1. Hắn lại nhìn Miêu Gia. Quả nhiên vậy có Ripper LV1. Cái này, Miêu Gia nói. Nhanh đi dò tra trò chơi trợ thủ. Tìm xem có không có một cái nào tuyển hạng có thể cho ta không mặc cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn quần áo. Ngươi để ý chính là cái này à? Vương Hủ giống to thời điểm. Bên cạnh không ngờ đi qua mấy cái cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng ra hòa. Mặt khác còn có mấy cái nữ hài nhi. Quần áo kiểu dáng cùng chất liệu cùng Vương Hủ bọn hắn gần. Chỉ là nhan sắc là màu hồng phấn đấy. Vương Hủ cùng Miêu Gia xem của bọn hắn đi ra ngoài. Cầm giống nhau trường kiếm. Bắt đầu chém giết xa xa một ít lớn lên rất đáng yêu bé thỏ con. Con thỏ trên đầu vậy có thanh máu HP cùng đẳng cấp. Ta được ly khai ở đây. Miêu Gia rất nghiêm túc nói. Vương Hủ mồ hôi lạnh cũng là đi từ từ địa theo trên trán xuất hiện. Hắn móc ra trò chơi trợ thủ. Phát hiện cái đồ vật này lại biến hình rồi. Lần này là một cái bánh bao hình dáng tiểu máy móc. Có một mặt là màn hình. Ấn phím vậy biến nhiều rồi. Cầm trên tay ngoài ý muốn thuận tay. Cảm giác như là nào đó đến từ tương lai trên lòng bàn tay máy tính. Cửa khẩu đã mở khải. Niên đại, tương lai, địa điểm, đa nguyên vũ trụ một chỗ. Bối cảnh, một não tàn game online. Ta không có nhớ kỹ danh tự. Cửa khẩu nhiệm vụ, tại 500 cá tiếng đồng hồ nội đánh chết 500 tên người chơi. Đây là cái kia bánh bao cơ trên màn hình biểu hiện toàn bộ nội dung. Nơi hẻo lánh thượng còn có một bức ngũ địch điện tử bản manga chân dung đang tại hèn mọn bỉ ổi địa cười. Vương Hủ khóe miệng có quắp động lên. Hắn nhấn xuống cái kia máy móc trong đó một cái ấn phím. Ấn phím thượng ấn lấy FAQ. Hắn tại trên máy móc đưa vào. 500 cá tiếng đồng hồ không có đạt thành nhiệm vụ sẽ như thế nào? Trên màn hình cho thấy một chữ, tử, Vương Hủ trên trán nổi gân xanh, hắn lại đưa vào, 500 cá tiếng đồng hồ trong quá trình, bên ngoài có những người khác thắng được trò chơi sẽ như thế nào? Bánh bao cơ trả lời là, tiến vào tùy ý, điểm truyền tống, về sau, tương cùng nguyên thế giới thời gian trục chia lìa, thông qua cửa khẩu về sau, tương trở lại nguyên thế giới truyền tống lúc thời gian điểm. Vương Hủ mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Ân, cái kia chính là nói. Chúng ta đợi ở chỗ này đần độn hỗn đến New York có người thắng sinh ra vậy là không thể nào. Hắn quay đầu nhìn Miêu Gia. Nhìn ngươi tuyển điều cửa khẩu. Nhiệm vụ này cơ hồ là không thể nào đấy. Miêu Gia nói, vì cái gì nói không có khả năng. Vương Hủ nói, ngươi nghe nói qua cái nào game online khai mở xong tài khoản kiến con người toàn vẹn vật về sau có thể tại 500 cá tiếng đồng hồ nội giết chết 500 cấp. Bậc sau ngươi cao nhân à, Miêu Gia nói. Chỉ cần là biến tướng thu phí trò chơi cũng có thể à, ngươi nhân ngay tại trong trò chơi. Như thế nào xông tiền à hát, Miêu Gia sờ lên cằm. Ân, như thế cả vấn đề. Đây là vấn đề lớn nhất a, Vương Hủ tại nơi đó gấp đến độ thẳng đảo quanh. Căn cứ ta cùng với trong nước game online sự cơ hồ giống nhau du linh. Cái này trò chơi nội dung chủ yếu là đánh quái, đi trên level, xuyên trang bị, mà hai tâm ý nghĩa chính là xông tiền, trang bước, tình một đêm, chúng ta không thể xông tiền sẽ biến thành ngược đãi giết đối tượng. Thực hiện người khác mình cảm giác về sự ưu việt phát tiết công cụ. Ông trời, y cứu mạng a hát, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Đi ngang qua người chơi khác nhóm đối với hắn quăng đã đến đã nghi hoặc lại xem thường ánh mắt. Miêu Gia nói, nơi này là đa nguyên vũ trụ một chỗ có lẽ chúng ta đang bị truyền tống đến một cái quốc dân tố chất phi thường hoàn mỹ tinh cầu. Ở chỗ này người chơi chơi game online cũng là vì ngụ giáo tại nhạc. Hài hòa chung sống, Vương Hủ ngẩng đầu nhìn lên hắn. Ngươi thật như vậy nghĩ, ta vốn muốn an ủi ngươi nhất hạ. Nhưng nói ra lời này đến về sau ta có một loại muốn đại thổ nâng cao tinh thần xúc động. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói a, Vương Hủ đột nhiên linh quang nhất thiểm kiểu nói. Đợi một chút, chúng ta có hai người. Nếu như chúng ta trong đó một cái một mực bảo trì tại LV1, mà đổi thành một cái không ngừng thăng cấp, sau đó diệt hết giết một ít LV2 nhân, 500 cá vậy không phải là không được a hát, đã tính trò chơi này trợ thủ là lấy hai người chúng ta đẳng cấp số bình quân. Chỉ cần chúng ta có một cái LV1, vậy có thể bảo chứng giết người chơi đẳng cấp so kẻ giết người thấp. Như vậy tỷ số thắng tựu cực kỳ tăng lên. Miêu Gia nói, tại áp dụng ngươi tự cho là thông minh kế hoạch trước kia. Mở ra trước trò chơi trợ thủ FAQ hỏi một chút như thế nào? Ta đoán chừng 99, là không thể được đấy. Vương Hủ nói, ngươi tại sao lại biết rõ? Miêu Gia trả lời, đầu tiên, ta nghĩ loại trò chơi này là có tân thủ bảo hộ cơ chế. Bề ngoài giống như muốn trước lên tới nhất định được cấp bậc tài năng tiến hành PvP các loại sự tình. Mặt khác, trò chơi trợ thủ là ngũ địch xếp đặt thiết kế. Dựa theo này tặc trước sau như một cẩn thận tác phong và hắn âm hiểm trình độ đến xem. 89 phần 10 hội dùng chúng ta cả hai chúng nó chung cấp biệt cao chính là cái kia với tư cách đẳng cấp tiêu chuẩn. Cuối cùng, nếu như ngươi cái kia điều biện pháp cũng có thể thành công. Ta có cá càng đơn giản phương án. Chúng ta bây giờ có thể dơ lên kiếm. Ta chọc chết ngươi một lần. Ngươi phục sinh, sau đó ta lại chọc chết ngươi một lần. Ngươi lại phục sinh, dùng cái này suy ra. 500 lần tự ok rồi. Vương Hủ tuy nhiên không phục lắm địa cầm lấy bánh bao cơ xác nhận nhất hạ. Nhưng kết quả hiển nhiên cùng Miêu Gia nói giống nhau. Cụ thể quy tắc đối với bọn họ khắp nơi bất lợi. Giết chết người chơi cấp bậc nhất định so hai người bọn họ chung đẳng cấp cao một cái rất cao. Giữa hai người sẽ đối giết cũng có thể, nhưng trò chơi này lý vô luận là bị người vẫn là bị quái giết chết. Trừng phạt đều là giảm xuống 10, kinh nghiệm, giết nhiều hơn giáng cấp, xuống đến dưới 10 cấp không thể chủ động hoặc bị động tiến hành PvP động tác. Còn có, đã tính hai người kết bạn đi đánh lén người ta một cái. Vậy bảo vệ không được người khác là một thân cường lực trang bị. Tăng thêm đẳng cấp vốn thì có ưu thế. Mặc dù không thể lấy một địch hai, liều chết một người vậy đủ vốn nhi rồi. Khi đó, điểm chết người nhất một nội quy tắc thì sẽ có hiệu lực. Vô luận Vương Hủ cùng Miêu Gia cái nào bị giết chết. Vô luận bọn hắn bị người hoặc là trách giết chết. 500 nhân sát nhân mấy. Hội giảm, đã xong, ta cả đời này, cuối cùng sẽ chết một não tàn trò chơi thượng liễu. Nếu để cho ta chết tại Diablo 3 lý, coi như là vừa ra nơi chú quân đã bị chém chết cũng đáng a hát. Kết quả không nghĩ tới a hát không nghĩ tới. đúng là loại này phá trong trò chơi từ AH, thượng thiên là ở trừng phạt ta à? Trừng phạt ta mỗi lần chơi loại này game online đều luyện cá hơn 10 cấp tự xóa trò chơi AH. Trừng phạt ta chơi biến tướng thu phí trò chơi chưa bao giờ xông tiền còn tới chỗ mắng chửi người AH. Đây là báo ứng AH, hiện thế báo AH, Vương Hủ lần nữa hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, Miêu Gia thở dài lấy, không có khả năng thông qua cửa khẩu sao, ha ha, có thể xếp đặt thiết kế ra loại đồ vật này nhân. Chỉ có thể nói là trình độ vụng về, hơn nữa không có có trách nhiệm tâm cùng vinh dự cảm. Bởi vậy hắn tại hoàn thành một kiện tác phẩm sau căn bản không có tiến hành khảo thí. Ngũ địch tuyệt không thể nào là cái kia lộ mặt hàng. Vincent, càng không khả năng, cho nên, chúng ta nhất định có cơ hội. Cái này cấp độ S cửa khẩu nhất định là có thể hoàn thành. Hơn nữa căn cứ ta phỏng đoán, càng là khó cửa khẩu. Ban thưởng dĩ nhiên là càng cường lực, đạt được về sau, thắng được tìm kiếm trò chơi phần thắng vậy thì càng cao. Vương Hủ một cái, diều hâu. Xoay người nhảy bật lên, quơ lấy tân thủ trường kiếm, vậy thì lại tin ngươi một lần, dù sao trước khi chết bác một bà cũng tốt, hắn trực tiếp hướng phía trước đi đến, Miêu Gia vấn đạo, anh đi đâu vậy, Vương Hủ chắc hẳn phải vậy địa trả lời, đánh quái, đi trên level, xuyên trang bị, Miêu Gia khinh thường nói, cái kia là không thể nào trợ giúp ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ đấy. Vậy ngươi mới vừa nói một đống đều là đánh giám mà, Miêu Gia nói. Tối cường người chơi không là dựa theo người thiết kế mạch suy nghĩ đi. Mà là mình tìm một con đường đi ra. Vương Hủ thần sắc đột nhiên thay đổi. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói. Ngươi là nói, đừng quên, tìm kiếm cũng không phải là cái gì đánh quái đi trên level đồ chua game online. Đó là một cái tìm ra lời giải loại trò chơi. Chúng ta tại 500 cá tiếng đồng hồ trong thời gian. Chính thức muốn chơi chính là một cái trò chơi nhỏ, gọi là tìm bác, cách chương.